Tiểu binh truyền kỳ, chương 150, Liên minh phản đường. Cocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Long công khai tổ chức nghi thức thụ phong long trong cho bọn người Liêu Tư Hạo thì bắt đầu vô công rồi, nghề chạy loạn lung tung, không phải là nói hắn không kiếm việc gì làm, mà là không có việc gì cho hắn là. Các mặt tài chính, nhân sự, xây dựng, giáo dục bọn người Yuna quản lý rất có bài bản, hoàn toàn không cần Đường Long xen vào, hơn nữa cho dù để Đường Long xen vào, Đường Long đối với những việc này không thành thạo cho lắm, chỉ sẽ làm bận rộn thêm mà thôi. Còn về quân sự, dưới sự dẫn dắt của Sa Lệ và Khiết Ti bắt đầu chỉnh đốn biên chế huấn luyện, những chuyện rườm rà chán ngắt này cũng không đến lượt Đường Long phải xử lý. Đường Long muốn tìm tinh linh chơi, tinh linh lại bận rộn lắp đặt mạng lưới của 29 hành tinh vừa mới chiếm đóng kia, Đường Long cũng không nhẫn tâm quấy rầy cô ấy. Cho nên đến cuối cùng, Đường Long trở thành người nhàn nhã nhất đại đường. Người bận rộn nhất có thể nói là Trần Kháng, ông ta dường như là ngày đêm không ngủ chỉ huy thuộc hạ bắt đầu tiếp nhận công xưởng của các hành tinh, đương nhiên những chuyện này là mượn danh nghĩa Đường Long mà làm. Bây giờ lúc ông ta khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, lại nghĩ đến chuyện phái gián điệp đi tìm thiết bị bước nhảy, thầm tự mắng, bắt đầu liên lạc với gián điệp. Công việc làm thế nào rồi? Trần Kháng hỏi, giọng nói đầu bên kia của máy liên lạc rất buồn bã nói. Xin lỗi, không thể tiếp cận được cái cứ điểm kia, hoàn toàn không thể có được tư liệu của thiết bị bước nhảy. Đáng chết, mười mấy vạn người của cả cứ điểm, các người hoàn toàn không thể tiếp cận được sao? Trần Kháng giận dữ hét lên. Xin lỗi, không biết bọn họ làm sao phân biệt nhân viên, dù gì người của chúng tôi phái ra chỉ cần vừa tiếp cận thì đã bị phát hiện, hơn nữa cho dù ám sát một mục tiêu giả dạng thành đối phương trà trộn vào cũng không được, bởi vì những sát thủ đi ám sát toàn bộ mất tích. Giọng buồn bã này tiếp tục lên tiếng. Chuyện này là sao? Trần Kháng hít hơi, hắn đương nhiên rõ năng lực của những gián điệp này, cho dù là hoàng cung của đế quốc ám giả cũng có thể trà trộn vào, bây giờ chỉ là một cái cứ điểm còn lại hao binh tổn tướng. Xem ra cơ quan phản gián điệp của đại đường rất lợi hại. Trần Kháng sau khi suy nghĩ liền nói. Được rồi, kế hoạch tạm thời ngưng lại. Thân phận của các người không có bị phát hiện đấy chứ? Không có, chúng tôi vừa rơi vào trong tay địch sẽ tự cho nổ tung đầu, bọn họ hoàn toàn không biết chúng tôi là ai. Giọng nói kia nói đến đát, trong giọng nói có chút vị kiêu ngạo. Các người trước tiên lui xuống nghỉ ngơi, đợi đến khi cơ hội chín muồi ta sẽ ra lệnh cho các ngươi. Trần Kháng nói, vâng, giọng nói đó lập tức biến mất, Trần Kháng tắt máy lẩm bẩm, không ngờ rằng Đường Long lại bảo vệ nghiêm ngặt đến thế, lẽ nào chỉ có khiến cho hắn tự nguyện giao ra tư liệu của thiết bị bước nhảy kia ra mới được hay sao? Nhưng dùng cách gì mới có thể khiến cho hắn tự nguyện giao ra đây cơ chứ? Thiết bị bước nhảy này là con át chủ bài để hắn tung hoành thiên hạ, không có lợi ích vô cùng to lớn thì hoàn toàn không thể cho người khác được. Hai, Trần Kháng xoa xoa đầu, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, vội nhảy cẫng lên nói. Theo ghi chép lượng tiêu thụ của tổ chức hiển thị, thế lực bên ngoài tinh vực thiên hà đều bắt đầu ra sức mua chiến hạm, hơn nữa vốn chinh chiến không ngưng nghỉ, bọn họ lại không hẹn mà cùng nhau ngừng chiến. Cocchuyenaudio.com, nói như thế, mục tiêu của bọn họ là, he he, đây là cơ hội tốt, đợi Đường Long đích thân đến tìm mình. Trần Kháng đắc ý cười nói, hài, thật là nhàm chán. Đường Long ở trong phòng trò chơi mấy ngày mang theo hai người Phương Băng, Phượng Sương đi đến bộ nhân sự, đang bận rộn vì chuyện nhân viên quản lý, nghe thấy lời này bất giác nhìn Đường Long, nói một cách không khách sáo. Chủ công, ngài không có việc gì làm chi bằng giúp đỡ lựa chọn một số nhân tài đi, bây giờ nhân lực của chúng ta hoàn toàn không đủ dùng. Sao lại không đủ dùng, không phải còn những học sinh kia sao? Đường Long không hiểu hỏi, học sinh mặc dù rất nhiều, nhưng phù hợp điều kiện cũng chỉ có vài người. Hơn nữa thành phố cần quản lý của 29 hành tinh ngài biết bao nhiêu không? Lượng học sinh này hoàn toàn không đủ dùng. Lệ Vũ lắc đầu than. Được, phải đi đâu để lựa nhân tài? Đường Long phát giác có chuyện làm, bất giác hưng phấn nói. Chúng ta mượn danh nghĩa thương đoàn xây dựng vài điểm tuyển nhân viên ở Vạn La Liên bang, ngài có thể đi đến nơi đó xem. Lệ Vũ nói, Đường Long vứt lại câu, được liền dẫn Phương Băng, Phương Sương chạy, Sa Lệ bận rộn tối mắt tối mũi mãi một lúc sau mới nhớ ra chuyện này, bất giác ngạc nhiên nói. Trời ơi, sao mình lại để chủ công đi Vạn La Liên bang tuyển người cơ chứ? Ngài ở Vạn La Liên bang có thân phận là lính đào ngũ. Nói rồi gọi điện cho cảnh vệ phụ trách an toàn cho Đường Long, nhưng được tin Đường Long đã theo một thương thuyền rời khỏi đây rồi, dọa khiến cho cô ấy vội thông báo cho các chị em. Khác với dáng vẻ lo lắng của mọi người, Lăng Lệ bình thản cười nói. Không sao đâu, bây giờ Vạn La Liên bang rất loạn, không có người nào chú ý đến chủ công đâu, hơn nữa bên cạnh chủ công còn có Phương Băng, Phương Sương, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, bộ tình báo của chúng ta sớm đã phái đặc công bảo vệ xung quanh chủ công, chỉ cần chủ công không gây chuyện hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Yuna cười khổ nói, chủ công không gây chuyện, lẽ nào ngươi còn không rõ tính của chủ công sao? Nghe thấy lời này sắc mặt mọi người có chút biến đổi, Sa Lệ vội nhảy lên nói. Không được, phải phái một đội đi bảo vệ chủ công mới được. Nói rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, còn Lệ Vũ thì bắt đầu khóc, Yuna an ủi nói. Không cần khóc, đây không phải là chuyện của em, chủ công rõ ràng là mượn cớ đi chơi từ chỗ em. Lệ Vũ sững sờ, tìm cớ để đi chơi. Đúng vậy, ngươi cũng biết tính cách của chủ công, bây giờ lúc không có việc gì làm, ngài có thể ngoan ngoãn ở lại thủ đô mới lạ. Yuna cười nói, Lăng Lệ cũng cười nói. Đúng vậy, cho nên lần sau lúc đợi chủ công không có việc gì làm, chúng ta chọn vài nhiệm vụ trong nước để ngài đi làm, đỡ cho ngài ấy lúc không có việc gì làm lại chạy lung tung. Lúc bọn họ nói chuyện, cấm vệ quân nhận được mệnh lệnh của Sa Lệ toàn bộ thay đồ, sau đó đáp thương thuyền đi về phía Vạn La Liên bang. Chủ công, tình hình tường tận tiểu nhân không rõ, tiểu nhân chỉ có thể nói được tình hình đại khái. Người đàn ông trung niên sợ hãi thành khẩn khom lưng cung kính nói với chàng thanh niên trước mặt. Không còn cách nào khác, ai biểu người trước mặt mình là chủ công của mình, chủ công có thể quyết định chuyện sống chết của mình, có thể quyết định vinh hoa phú quý của mình. Nhìn người thương nhân chính phủ trước mặt cũng chính là thương nhân ngự dụng. Tay sai, cocchuyenaudio.com, thường nói đến cẩn thận như thế, Đường Long bất giác có chút không quen, hắn vẫy tay nói. Không cần phải cẩn thận như thế, cứ nói thoải mái. Thương nhân thầm nghĩ, ngài nói là nói như thế, nhưng nếu như tôi thật sự làm như thế, bị cấp trên của tôi biết được tôi sẽ gặp xui xẻo. Nhưng ông ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Đường Long, chỉ có thể hơi đứng thẳng, cung kính nói. Hiện nay Vạn La Liên bang chia làm những thế lực sau. Một là khu vực vòng quanh thủ đô, binh lực 40.000 chiến hạm do Quốc hội Vạn La nắm giữ. Mặc dù Quốc hội này trên danh nghĩa là cơ quan cao nhất của Vạn La, nhưng lệnh do Quốc hội ban ra không ra khỏi được khu vực vòng quanh thủ đô, nguyên nhân lớn nhất là vì bây giờ nghị viên của Quốc hội đa số đều là người của khu vực vòng quanh thủ đô. Thế lực thứ hai là tinh hệ cổ Vân Long, binh lực 60.000 chiếc chiến hạm do Trung tướng Khải Tư Đặc Kester, của đế quốc Ngân Ưng nắm giữ, bởi vì anh ta không gia nhập nội loạn của đế quốc, nghe nói, quan hệ của anh ta và Tam Hoàng tử là duy trì trạng thái cân bằng. Thế lực thứ ba là tinh hệ Khiết Mục, binh lực 30.000, do Đại tướng Mộ Kiệt Đặc nắm giữ. Thế lực thứ tư là tinh hệ Thần Lại, binh lực 40.000, do đế quốc Thần Lai nắm giữ. Thế lực thứ năm là ba tinh hệ Tứ Mộ Tả La, Văn Mân, binh lực không rõ, có khoảng vài trăm thế lực nhỏ tồn tại, trong đó thế lực lớn nhất là Liên minh Hải Tặc, cho nên những tinh hệ này còn được gọi là tinh hệ Hải Tặc. Thế lực thứ sáu là tinh hệ Văn Đào, binh lực 50.000, do Trương Quân Long nắm giữ. Ngoài ra Trương Quân Long còn nắm trong tay hơn nửa lãnh thổ nước Cộng hòa Lai Tư. Thế lực thứ bảy là tinh hệ Ô Đặc, binh lực 40.000, do Khảm Mục Kỳ nắm giữ. Thế lực thứ 8 là tinh hệ Mộc Lê, tinh hệ Đức La, tinh hệ Tư Văn, binh lực 80.000, do Mục Ân Lôi Tư nắm giữ, là thế lực lớn nhất của Vạn La Liên bang. Sau khi nghe xong những lời này, Đường Long liếc nhìn thương nhân lấy làm lạ hỏi. Một người thương nhân như người làm sao biết được nhiều tin tình báo như vậy? Thương nhân xấu hổ cười thấp giọng nói. Tiểu nhân đồng thời cũng là người của bộ tình báo. Ừ, chả trách, Đường Long hiểu ra gật đầu hỏi. Đúng rồi, địa điểm chiêu mộ của chúng ta đặt ở đâu? Thương nhân liền trả lời, đều đặt tại khu vực thủ đô của Vạn La Liên bang, bởi vì bất luận nói như thế nào nơi đó cũng là thủ đô của Vạn La Liên bang, có rất nhiều người sau khi rời khỏi quân đội đều ở đó. Vậy thì tốt, chúng ta đi đến khu vực thủ đô Vạn La Liên bang. Hắc hắc, ta lớn lên ở Liên bang, nhưng chưa bao giờ đi đến thủ đô chơi. Đường Long cười nói, tuân mệnh, thương nhân cúi đầu cung kính. Sau khi thương thuyền này đáp xuống hành tinh thủ đô Vạn La Liên bang, mấy chục chiếc thương thuyền đến cùng một nơi cũng đáp xuống hành tinh thủ đô Vạn La Liên bang. Đương nhiên, những thành viên cấm vệ quân này đến nơi lập tức liên lạc với Đường Long, khiến cho Đường Long chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi. Lúc Đường Long còn ở trên con thuyền này thì đã phát hiện cảng vũ trụ thủ đô khôn khí rất khẩn trương, dường như mỗi một khoảng cách thì có một binh lính vũ trang đứng gác. Những binh lính vũ trang này hung dữ nhìn chằm chằm vào những người đi đường đi ngang qua họ, giống như hy vọng phát hiện ra gì đó từ trong những người này, khiến cho Đường Long hỏi một cách tò mò. Chẳng lẽ trạng thái cảnh giới ở nơi này vẫn luôn như vậy sao? cocchuyenaudio.com, thương nhân vừa nhìn tình huống bên ngoài, trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, cũng không trả lời câu hỏi của Đường Long thì đã mở máy liên lạc hỏi thăm ai đó, một lúc sau ông ta mới lau mồ hôi thở phào nói. chủ công, bọn họ cảnh giới nghiêm khắc như vậy là vì khu vực thủ đô Vạn La xuất hiện phản binh. Chúng ta có lẽ không nên mạo hiểm, trở về thôi. Nói xong liền nhìn Đường Long một cách tội nghiệp, hiện tại khu vực thủ đô Vạn La xuất hiện nội loạn, nếu Đường Long lỡ có xảy ra chuyện gì, thì mình tiêu luôn. Xuất hiện phản binh này dương cờ hiệu gì? Lòng hiếu kỳ của Đường Long rất lớn, liền hỏi, gọi là bộ đội tinh linh, nghe nói là chú thủ hộ vệ Vạn La liên bang chủ điện não đích bộ đội. Thương nhân chứng kiến Đường Long hai mắt tỏa ánh sáng bộ dạng, cái trán đích mồ hôi lạnh lần nữa bốc lên xuống dưới. Cái gì, đội bảo vệ tinh linh? Đường Long giật mình nói lớn, mà Phượng Sương và Phượng Băng vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng đứng ở đằng sau lưng Đường Long cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Người khác không rõ, nhưng bọn họ lại biết rất rõ tinh linh và đường tinh chính là máy tính chủ của Vạn La liên bang biến hóa thành, bộ đội bảo vệ máy chủ này lại làm phản. Bọn họ tại sao làm phản? Đường Long vội vàng hỏi, bất luận nói như thế nào đây là bộ đội bảo vệ chị mình, hắn vô cùng quan tâm. Thương nhân không rõ chủ công tại sao kích động như vậy, nhưng hắn liền trả lời. Nghe nói là quốc hội cho rằng máy chủ tinh linh chiếm quá nhiều năng lượng, hơn nữa bây giờ không cần nhiều năng lượng như vậy để quản lý khu vực thủ đô, cho nên thông qua quyết nghị chuẩn bị dỡ bỏ máy chủ tinh linh. Mà đội bảo vệ tinh linh lại cho rằng quốc hội làm như vậy là muốn có được tin tức đằng sau lưu giữ trong máy chủ và giành được chức vị sau khi xóa bỏ tính năng quản lý mà để chống, bởi thế mới làm phản. Thì ra là như thế, đội bảo vệ tinh linh có bao nhiêu người? Có thể ngăn cản sự công kích của quốc hội không? Đường Long quan tâm hỏi, hắn không rõ máy chủ tinh linh sau khi bị dỡ xuống hai chị của mình sẽ không có việc gì, nhưng vì đề phòng lỡ như hắn quyết định giúp đỡ đội bảo vệ tinh linh, bất kể thế nào nói mình và bọn họ đều là người một nhà. Thương nhân sau khi gõ máy tính, nhìn xem tư liệu nói. Theo báo cáo của gián điệp của chúng ta ở Vạn La Liên bang, đội bảo vệ tinh linh người không nhiều lắm, khoảng 10 vạn người, nhưng có rất nhiều quân nhân đội bảo vệ tinh linh đã xuất ngũ cũng gia nhập cuộc làm phản này, hơn nữa tất cả đều tử thủ tại căn cứ tinh linh dưới đất dựa vào địa lợi đối kháng với quốc hội. Tuy nhiên hiện thời hai bên đang ở thế giằng co, nhưng nếu như quốc hội hạ quyết tâm hủy luôn cả căn cứ tiền đồ đội bảo vệ tinh linh lành ít dữ nhiều. Có biện pháp liên lạc đội bảo vệ tinh linh hay không? Nói chúng ta rất tán đồng lý tưởng của bọn họ, sẵn lòng giúp bọn họ. Đường Long nói, để tiểu nhân thử. Thương nhân khó xử đáp, hắn không biết chủ công tại sao phải trợ giúp đội bảo vệ tinh linh, nếu như muốn tìm người đại diện ở liên bang, cũng có thể đi tìm thế lực khác. Bất quá chủ công giống như quên cả đại đường cũng chỉ có 42 hành tinh, thế lực như thế ở tinh hệ vô loạn cũng có thể xem là mạnh, nhưng ở liên bang ngay cả thế lực nhỏ nhất cũng không bằng, chủ công dựa vào cái gì để giúp đỡ bọn họ. Cocchuyenaudio.com. Đương nhiên, thương nhân không dám đưa ra nghi vấn này, dù gì mình chấp hành mệnh lệnh là được rồi, những thứ khác không cần đi lo nhiều như thế. Phượng Sương, chọn ra vài ngàn người lanh lợi từ cấm vệ quân ở lại nơi này, để bọn họ sẵn sàng giúp đỡ đội bảo vệ tinh linh. Đường Long nói với Phượng Sương. Vâng, Phượng Sương hiểu rõ tương đối lanh lợi trong lời nói Đường Long tương đối linh hoạt là có ý gì, đây là chỉ muốn tìm ra vài ngàn người máy tương đối giống người, chương trình tương đối thông minh. Lúc Đường Long định nói gì Phượng Băng đột nhiên đến gần nói nhỏ. Chủ công, tin trong nước từ tiểu thư Lăng Lệ yêu cầu ngài lập tức trở về. Đường Long ngây người, nhưng lập tức phát giác trong nước mình đã xảy ra chuyện, tâm trạng muốn vui chơi một lát lập tức biến mất, sau khi yêu cầu thương nhân chuẩn bị về nước liền bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ tin tức mà Phương Băng truyền đạt lại, chuyện trong nước mặc dù gấp gáp nhưng không đến nỗi quá nguy hiểm, hơn nữa đây là chuyện không thể để cho người khác biết được, nếu không sẽ trực tiếp kết nối với hệ thống liên lạc của thương thuyền để thông báo. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là dân chúng hành tinh mới chiếm được làm phản? Hay là thích khách ám sát nhân viên quan trọng khắp nơi lại xuất hiện? Hoặc là có địch sắp tấn công? Đường Long nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, để Phượng Băng đi hỏi Lăng Lệ cũng không nói rõ, chỉ là yêu cầu mình mau chóng trở về. Hài, xem ra chỉ có trở về nước mới biết được. Dưới sự chỉ huy thương nhân và Phượng Sương đích mấy chục chiếc thương thuyền sau khi thả xuống vài ngàn lính cấm vệ quân thì liền quay về đại đường. Những chiến sĩ này, dùng các loại thân phận bắt đầu tiềm phục tại hành tinh thủ đô của Vạn La liên bang này. Bên ngoài tinh vực Thiên Hà là một tinh vực hình trăng khuyết lớn, được gọi là tinh vực Loan Nguyệt, trong tinh vực này có hơn 200 hành tinh hành chính, hơn 200 hành tinh hành chính này do 13 thế lực nắm giữ. Bên ngoài tinh vực Loan Nguyệt là tinh vực Hải Tinh và tinh vực Mãn Đốn, hai tinh vực này lớn hơn tinh vực Loan Nguyệt cộng lại có hơn 1.000 hành tinh hành chính, mà chiếm cứ hơn 1.000 cái hành tinh hành chính này là 22 thế lực. Trong 13 thế lực tinh vực Loan Nguyệt, thế lực mạnh nhất là Đế Quốc Thiết Lạc, nắm giữ 46 hành tinh hành chính. Vào lúc này, lãnh đạo của 35 thế lực tinh hệ Loan Nguyệt, tinh hệ Thanh Hải và tinh hệ Mãn Đốn đều tập trung trong hoàng cung của hành tinh thủ đô Đế Quốc Thiết Lạc. Bọn họ tập trung ở đó để làm gì? Đều đang xem phim phóng sự, mà nhân vật chính của bộ phim phóng sự này là cứ điểm ngân giáp kia của Đường Long. Chư vị, sau khi nhìn cứ điểm này có cảm tưởng gì? Một người trung niên thần sắc uy vũ yêu cầu hình ảnh dừng lại lúc cứ điểm bắn toàn phương vị, đứng lên nói với mọi người. Ông ta chính là Hoàng đế Đế Quốc Thiết Lạc, Đồ Nhĩ Đặc, chia làm 34 nhóm người ngồi, đều không có trả lời câu hỏi của Đồ Nhĩ Đặc, tất cả đều cúi đầu trầm tư ở đó. Đồ Nhĩ Đặc liếc nhìn mọi người, quay đầu nói với người đứng bên cạnh mình. Liễu Bân, người nói cho các vị các hạ biết nước ta nếu như gặp phải cứ điểm này thì sao? Người thanh niên tên là Liễu Bân, sau khi cúi chào Đồ Nhĩ Đặc bước lên bục nói, còn những người cúi đầu trầm tư kia thì ngẩng đầu lên nhìn người được xưng tụng là đệ nhất quân sư Loan Nguyệt. Góc chuyện audio.com. Chính vì có người này, Đế Quốc Thiết Đặc mới chỉ trong vòng vài năm từ 10 hành tinh mở rộng ra 46 hành tinh, hơn nữa cũng vì hắn, Đế Quốc Thiết Lạc mới dưới sự hợp lực tấn công của 12 thế lực vẫn đứng vững không đổ. Liễu Bân liếc nhìn mọi người rồi nói, thưa các vị, sau khi xem xong phim phóng sự tin rằng mọi người cũng biết rõ chức năng của cứ điểm này, sức tấn công mạnh mẽ và sức phòng ngự rắn chắc của nó kia khiến cho nó trở thành cứ điểm sắt thép công không hỏng, đánh không nát, nhưng những này đều không làm cho người sợ hãi, bởi vì sức phòng ngự có rắn chắc đến đâu cũng sẽ có ngày bị công phá, điều khiến cho người sợ hãi đó là chức năng có thể tiến hành bước nhảy không gian của nó. Nếu như nó có thể trực tiếp nhảy đến thủ đô của nước tôi có thể chắc chắn kiếp nạn của chúng ta cũng sẽ giống như Đế Quốc Duy Đặc. Chúng ta không cần kỳ vọng chung sống hòa bình với hắn, ngẫm lại hành động của Đế Quốc Đại Đường từ khi thành lập đến nay thì biết đó là một nước có ý thức xâm lược rất mạnh. Ở đó, bọn họ đều gọi Đại Đường là Đế Quốc Đại Đường, trong mắt những nhà độc tài này, cường quốc được tôn kính, mà cách xưng hô Đế Quốc chính là sự tôn kính lớn nhất. Nghe thấy lời này, thần sắc của các vị lãnh đạo các nước lập tức trở nên nghiêm túc nhìn Liễu Bân. Trong 3 tinh vực này, sức chiến đấu của Đế Quốc Thiết Lạc là mạnh nhất, nếu như không phải 12 thế lực Loan Nguyệt liên thủ khống chế cân bằng, e rằng tinh vực Loan Nguyệt sớm đã bị Đế Quốc Thiết Lạc thống nhất rồi. Bây giờ Liễu Bân mặc dù nói mình không địch nổi Đế Quốc Đại Đường, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đối với câu nói đằng sau kia của Liễu Bân, bọn họ tràn đầy đồng cảm, bởi vì thông qua tình báo, bọn họ cũng đều biết Đế Quốc Đại Đường chỉ trong thời Yên 1-2 lấy một hành tinh làm cơ sở, mở rộng ra hơn 40 hành tinh như hiện nay. Mà 1-2 năm này dường như không có thiết lập quan hệ hữu nghị với quốc gia xung quanh nào, tất cả đều là khai chiến chiếm đoạt. Nếu để một quốc gia như thế đi vào tinh vực Loan Nguyệt dựa theo tính cách Đế Quốc Đại Đường, sợ rằng những nước có khoảng cách xa nhất như mình đây không bao lâu nữa sẽ phải đối mặt với sự xâm lược của nó. Nghĩ đến đây, các vị lãnh đạo liền hỏi. Vậy phải làm sao? Chứng kiến những này thủ lãnh trên mặt đích thần sắc, Liễu Bân biết rõ bọn họ khẩn trương, nhìn thoáng qua Đồ Nhĩ Đặc hậu mới mở miệng nói. Rất đơn giản, trực tiếp tiêu diệt hết Đế Quốc Đại Đường là được rồi. Những người đầu não lập tức mắt choáng váng, tiêu diệt Đế Quốc Đại Đường. Nếu như có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt Đế Quốc Đại Đường lời mà nói, còn hỏi làm sao ngươi xử lý làm gì vậy? Liễu Bân không đợi những này thủ lãnh nói chuyện tựu tiếp tục nói. Đương nhiên, dựa theo chúng ta hiện tại những quốc gia này đích binh lực, chúng ta bất kỳ một cái nào quốc gia đều không thể tiêu diệt Đế Quốc Đại Đường, căn cứ tình báo biểu hiện, Đế Quốc Đại Đường cùng tinh vực thiên hà mấy cái quốc gia khai chiến trước đích binh lực so là 7.000 so 9.500, chiến hậu Đế Quốc Đại Đường chỉ là tổn thất 2.000 binh lực, mà tinh vực thiên hà đích binh lực trừ bỏ bị tù binh đích 4.000 binh lực bên ngoài, còn lại đích binh lực toàn bộ bị tiêu diệt liễu. Góc chuyện audio.com. Nói cách khác một hồi đại chiến xuống, Đế Quốc Đại Đường đích binh lực chẳng những không có giảm bớt ngược lại biến thành 9.000 binh lực. Hơn nữa cái kia khỏa cứ điểm lời mà nói, Đế Quốc Đại Đường đích sức chiến đấu phỏng chừng đem đạt tới 3 vạn 5 đến 4 vạn đích trình độ. Cường đại như thế đích sức chiến đấu căn bản không phải chúng ta một quốc gia có thể tiêu diệt đích. Những người đầu não vẻ mặt đích khiếp sợ, chính mình những quốc gia này có 1-2-3 ngàn tàu chiến hạm tựu cường hãn vô cùng rồi, thật không nghĩ đến cái kia xa xôi khu đích Đế Quốc Đại Đường rõ ràng có được gần vạn chiếc đích chiến hạm, hơn nữa còn có một công thủ cường hãn, hơn nữa tùy thời có thể nhảy lên đích cứ điểm. Như vậy một cái xâm lược ý thức mạnh phi thường đích quốc gia tựu tại bên cạnh của mình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khủng bố a hát. Lúc này một cái thủ lãnh đứng lên hỏi, ý của ngươi là muốn chúng ta liên hợp xuất binh đánh Đế Quốc Đại Đường? Cái kia cứ điểm muốn giải quyết như thế nào? Nếu như không có biện pháp tiêu diệt nó, chúng ta đi công kích đích chiến hạm chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nghe nói như thế những người đầu não đều gật mạnh đầu, liên hợp lại tiêu diệt cái kia xâm lược ý thức mạnh như thế đích quốc gia là thế tại phải làm đích. Đúng vậy, nếu như không có biện pháp tiêu diệt cái kia khỏa cứ điểm, nói như thế nào đều là không tốt. Xem vừa rồi đích phim phóng sự sẽ biết mấy ngàn tàu chiến hạm tại đây cứ điểm trước mặt tựu như giấy dán đích đồng dạng, tùy tiện một cái toàn bộ phương vị bắn một lượt tựu xong đời đại cát. Nhưng lại có kinh khủng kia đích cứ điểm pháo, cho cái kia cứ điểm pháo một oanh, chỉ sợ mấy vạn tàu chiến hạm đều được lập tức xong đời. Không cần lo lắng, thỉnh các vị nhìn xem cái này. Liệu Bân nhấn bục giảng đích cái nút, trên màn hình tựu xuất hiện một khỏa toàn bộ kim loại chế tạo, đường kính có chừng mấy trăm mét đích vệ tinh. Đây không phải các ngươi thiết lập đích số một vệ tinh võ trang sao? Một cái thủ lãnh nói, Đồ Nhĩ Đặc liếc mắt nhìn hắn âm thầm mắng. Chết tiệt, rõ ràng đối với nước ta đích tình báo như vậy hiểu rõ, ta cũng còn không thấy ra đây là số một vệ tinh võ trang đâu rồi, xem ra muốn hào hào răn dậy thoáng một tí đám kia cơ cấu phản gián điệp mới được. Liễu Bân gật gật đầu. Đúng vậy, tin tưởng trừ chúng ta thiết lập các quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều có vài khỏa dùng để phòng ngự thủ đô đích vệ tinh võ trang. Tuy nhiên cái này vệ tinh thể tích không lớn, hơn nữa không thể tiến hành bước nhảy không gian, nhưng là bất kể thế nào nói, vệ tinh võ trang chẳng những chuẩn bị chiến hạm đích đi tốc độ, hơn nữa cũng chuẩn bị so chiến hạm chủ pháo còn lợi hại hơn đích tia laser pháo. Chỉ cần chúng ta kiến tạo mấy trăm khỏa như vậy đích vệ tinh võ trang, tin tưởng tại nhiều như vậy môn cường đại đích tia laser pháo đích công kích đến, đế quốc đại đường cái kia khỏa cứ điểm cũng sẽ bị phá hủy. Đường làm những người đầu não nghe nói như thế nhi bắt đầu thân thiện lúc thức dậy, một cái thủ lãnh lên tiếng nói. Đúng vậy, nếu như cái kia khỏa cứ điểm nhảy lên tiến chúng ta trong nước mà chúng ta đích vệ tinh võ trang đang tại đế quốc đại đường thời điểm, chúng ta làm sao bây giờ? Góc chuyện audio.com. Lời này vừa ra tất cả thủ lãnh đều tĩnh lặng lại, đúng nha, nếu như cái kia cứ điểm chạy đến quốc gia mình đến, cái kia chính mình chẳng phải là tùy ý hắn công kích sao? Ai cũng không dám cam đoan cái kia cứ điểm không biết nhảy nhảy đến quốc gia của mình a hát. Liễu Bân cười khổ một cái rồi nói. Nếu là như vậy, bị cái kia cứ điểm công kích đích tinh cầu muốn lập tức đầu hàng. Đầu hàng, những người đầu não lắp bắp kinh hãi. Liễu Bân khẳng định nói. Đúng vậy, đầu hàng. Bất quá mọi người không cần lo lắng, đế quốc đại đường chỉ có một khỏa cứ điểm, chúng ta đích vệ tinh võ trang có thể đi truy kích hắn, chỉ cần cái kia cứ điểm vừa ly khai, đầu hàng đích tinh cầu còn không phải cùng dạng trở lại chúng ta trong tay. Hơn nữa, khi chúng ta tập trung toàn lực tiến công đế quốc đại đường thời điểm, cái kia cứ điểm chỉ sợ không có gì tâm tình chạy đến chúng ta bên này. Cho dù hắn đến rồi, chỉ cần chúng ta gia tăng nhanh công kích lực độ, đem bà đế quốc đại đường diệt chỉ còn lại có một khỏa cứ điểm đích đế quốc đại đường cũng không có cái gì với tư cách. Cuối cùng không phải là bị chúng ta tiêu diệt chính là đầu hàng chúng ta. Nghe nói như thế, những người đầu não trì hoãn qua khí đến, đúng nha, đế quốc đại đường cái kia cứ điểm dù thế nào lợi hại cũng là chỉ có một khỏa, chỉ cần đem bà đế quốc đại đường tiêu diệt cái kia cứ điểm lẻ loi trơ trọi đích căn bản không có tác dụng gì. Như vậy hiện tại chúng ta chuẩn bị tổ kiến phản đường liên minh, đồng ý đích thỉnh nhấc tay. Đồ Nhĩ Đặc đứng lên nói. Thốt ra lời này xong, những người đầu não kia tất cả đều bắt tay giơ lên, xem ra bọn họ đều hận không thể lập tức đem bà đế quốc đại đường cho tiêu diệt hết ni. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy thỉnh đem bà các quốc gia đích binh lực cùng vệ tinh võ trang số lượng báo cáo xuống. Ta thiết lập đế quốc có binh lực 3.000 chiếc, vệ tinh võ trang 5 cái. Liễu Bân nói, lần này những kia thủ lãnh không nói gì, mà là bọn họ bên người đích người hầu đứng lên nói. Rất nhanh, 35 cái phản đường liên minh đích binh lực tựu tập hợp tại trên màn hình, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện ra, binh lực 53.000 chiếc, vệ tinh võ trang 56 cái. Cái này vệ tinh võ trang đại bộ phận đều là Loan Nguyệt tinh vực thế lực đích, thế lực khác đều không như thế nào có. Không có biện pháp, ai kêu thiết lạc đế quốc có 5 cái vệ tinh võ trang a hát, mặt khác 12 cái thế lực đương nhiên muốn học theo liễu. Phía dưới đích những người đầu não đều làm cho, này khổng lồ đích binh lực mà khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình 35 cái thế lực liên hợp cùng một chỗ lại có hơn 5 vạn tàu chiến hạm, binh lực cường đại như vậy mới có thể đủ quét ngang cả tinh hệ vô loạn liễu. Như vậy còn không được, Liễu Bân lên tiếng cắt ngang những người đầu não đích cuồng tưởng. Binh lực của chúng ta tối thiểu muốn lật lên gấp đôi mới được, hơn nữa vệ tinh võ trang tối thiểu phải có 300 cái đã ngoài mới có thể cùng đế quốc đại đường cứ điểm chống lại. Tại những người đầu não nghe vậy không lên tiếng, dựa theo Liễu Bân thuyết pháp chính mình trong nước đích binh lực tối thiểu muốn gia tăng gấp đôi, chiến hạm này cùng nhân viên đích phí tổn đúng vậy thiên văn sổ tự a hát. Đau lòng chính mình tiền mặt đích những người đầu não đương nhiên không thể nhanh như vậy mở miệng đáp ứng, tối thiểu muốn cẩn thận cân nhắc một hồi nha. Góc truyện audio.com. Đồ Nhĩ Đặc đứng lên nói với mọi người nói, ta Thiết Lạc đế quốc chuẩn bị cầm 30, đích quốc dân sinh sản. Sản xuất, tổng giá trị đến gia tăng võ bị. Loan Nguyệt Tinh vực cái kia 12 cái thế lực vừa nghe cái này nhưng cực kỳ khủng khiếp, cho Đồ Nhĩ Đặc như vậy một đám Thiết Lạc quốc đích binh lực chẳng phải là lật ra lại lật. Tiếp tục như vậy lời mà nói, chỉ sợ đế quốc Đại Đường còn không có đánh tới, quốc gia của mình cũng đã bị Thiết Lạc tóm thâu. Nghĩ đến điểm này, bọn họ lập tức tỏ vẻ cũng muốn xuất ra 30, đích quốc dân sinh sản. Sản xuất, tổng giá trị đến gia tăng quân bị. Mà khi bọn họ nói như vậy, lấy, thời điểm tâm trung đô âm thầm nhìn xem Thiết Lạc quốc có phải thật vậy hay không tăng lớn đầu tư về sau mới quyết định theo vào, miễn cho bị hắn biến thành quân bị cạnh tranh liên lụy quốc nội kinh tế thì phiền toái. Thanh Hải cùng, đầy, mãn độn tinh vực đích quốc gia chứng kiến Loan Nguyệt tinh vực tất cả thế lực cũng bắt đầu tăng mạnh quân bị, đương nhiên không thể rớt lại phía sau, vì vậy đều tỏ vẻ nguyện ý gia tăng quân bị. Hơn nữa bọn họ chính giữa có rất nhiều thủ lãnh đích cách nghĩ cùng Loan Nguyệt tinh vực vài cái thế lực đích cách nghĩ đồng dạng, đều quyết định nhìn xem tình huống rồi nói sau. Chúng ta cũng không cần lung tung gia tăng quân bị, đại khái tại vốn có binh lực thượng gia tăng gấp đôi là được rồi, mà vệ tinh võ trang tắc chính là mỗi quốc gia chế tạo 10 khỏa, bởi như vậy chúng ta có thể cùng Đại Đường quyết chiến liễu. Đồ Nhĩ Đặc nói, xem đến mọi người đều gật đầu đồng ý tựu tiếp tục nói. Như vậy hiện tại chúng ta tới thương thảo thoáng một tí liên minh minh chủ đợi các loại chức vị do ai tới đảm nhiệm a, dù sao rắn mất đầu là không được chứ sao. Chỉ chốc lát sau, Đồ Nhĩ Đặc tựu đã được như nguyện đích đã trở thành phản đường liên minh đích minh chủ, dù sao tại nhiều như vậy quốc gia trung binh lực của hắn mạnh nhất chứ sao. Hội hầu các quốc gia thủ lãnh đều vội vàng chạy trở về trong nước bắt đầu trắng trợn tăng cường quân bị, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi đích Đồ Nhĩ Đặc âm hiểm cười một tiếng, mà đứng tại Đồ Nhĩ Đặc sau lưng đích Liễu Bân thì là cung kính đích hướng Đồ Nhĩ Đặc chúc mừng nói. Chúc mừng bệ hạ, gì hỉ chi có, Đồ Nhĩ Đặc cười tủm tỉm đích nhìn xem Liễu Bân hỏi. Những quốc gia kia nhất định sẽ dùng vượt qua 30, đích quốc dân sinh sản. Sản xuất, tổng giá trị đến tăng cường quân bị, nếu như công đường cuộc chiến tiến vào rằng có thời điểm, bọn họ đích dân sinh kinh tế nhất định sẽ bại hoại, đến lúc đó chính là ta Thiết Lạc nhất thống Loan Nguyệt thời điểm rồi. Liễu Bân kích động nói, ha ha, người nói sai rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không gia tăng quân bị, muốn nhìn tình huống rồi nói sao đâu rồi, bọn họ đều sợ bị chúng ta dẫn vào quân bị cạnh tranh cái này một bầy dập. Bất quá ta sẽ nhượng cho bọn họ tự nguyện đích tiến vào cái này bầy dập đích. Đến lúc đó sẽ không riêng là thống nhất Loan Nguyệt đơn giản như vậy, mà là thống nhất Loan Nguyệt Thanh Hải đầy. Mãn Độn Thiên Hà Trung Châu cái này mấy cái tinh vực. Đồ Nhĩ Đặc đắc ý nói. Bệ hạ anh minh, Liễu Bân cung kính đích cúi người. Liễu Bân thông minh đích biết mình thân là thần tử, nên vậy tại một sự tình thượng thích hợp đích tỏ vẻ chính mình không bằng quân vương, đây chính là vi thần chi đạo a hát. Đồ Nhĩ Đặc vỗ Liễu Bân đích bả vai nói, góc truyện audio.com, cái này cũng nhờ có người khuếch đại đế quốc Đại Đường đích cường đại a hát, bằng không thì bọn họ mới không biết như vậy chú ý đế quốc Đại Đường, cũng tựu không có cơ hội đem bọn họ dẫn vào bầy dập liễu. Liễu Bân lắc đầu, không, bệ hạ thần cũng không có khuếch đại đế quốc Đại Đường đích cường đại, cho dù liên bang binh lực đạt tới 10 vạn, đến lúc đó đích công đường cuộc chiến cũng chính là rằng có trạng thái. Bởi vì đế quốc Đại Đường đích chiến hạm dường như đều là gia cường phiên bản đích ít chiến hạm, loại này gia cường phiên bản chiến hạm có thể vừa so sánh với 5 đích ưu thế tiêu diệt chúng ta đích chiến hạm bình thường. Mà so gia cường phiên bản ít chiến hạm còn lợi hại hơn thì còn lại là chiến hạm Bạch Kình, loại này có thể một đánh thập đích chiến hạm chúng ta căn bản là mua không được. Đồ Nhĩ Đặc thần sắc sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới những kia chiến hạm Bạch Kình đích tư liệu. Kể từ khi biết đế quốc Đại Đường có loại chiến hạm này hậu, hắn tựu sai người tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc không có một người nào, không có một cái nào súng ống đạn được thương nói có loại chiến hạm này bán. Nghĩ vậy, không khỏi cau mày hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tuy nhiên hắn đã sớm bắt đầu tính toán minh hữu của mình, nhưng là đối với đế quốc Đại Đường cái này chính thức đích địch nhân, hắn cũng không dám xem thường. Nhiều tạo vệ tinh võ trang, loại này vệ tinh tuy nhiên đơn sơ, nhưng là uy lực cường hãn, hơn nữa hoàn toàn bắt đầu điều khiển chỉ huy, là đúng giao chiến hạm Bạch Kình cùng cứ điểm đích lợi khí. Liễu Bân nói, Đồ Nhĩ Đặc biết được mình có thể đối phó chiến hạm Bạch Kình và cứ điểm vui mừng nói. Tốt tăng tốc độ tranh thủ trước khi khai chiến chế tạo 4.000, để cho số lượng vệ tinh vũ trang của chúng ta đạt đến con số 5.000 chiếc. Nhớ kỹ phải chú ý giữ bí mật không được cho người khác, đặc biệt là đồng minh của chúng ta biết. Nghe lời này của ông ta, dám chắc vệ tinh vũ trang của đế quốc Thiết Đặc không phải là 5 chiếc mà là 1.000 chiếc. Vâng, Liễu Bân cúi người nói. Cách chương.